Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Tô Linh Lung đủ hung ác. Vân Tử đã bắt đầu run rẩy, vô tận hoảng sợ, nộ hỏa, sợ hãi, không thể tin được, ngờ ngờ ngác ngác để nàng cả người đều não hải trống không. Đồng dạng não hải trống không, còn có Đồng Lam, kinh hỉ quá mức kịch liệt đến nàng cảm thấy mình đang nằm mơ, có thể liên tục bóp cánh tay của mình, đều trở thành cảm nhận được rõ ràng, chân thực cảm giác đau. Tô Dương, ngươi, Đồng Bang căn bản không ra thế nào biết nói chuyện, run run rẩy rẩy nhìn về phía Tô Dương, kém chút muốn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tô Linh Lung vậy mà thật đồng ý Tô Dương kia gần như là yêu ma hóa. Ý nghĩ háo huyền hồ ngôn loạn ngữ. Tô Dương không thèm để ý Đồng Bang, ngồi xuống, buồn bực ngán ngẩm ngồi tại vị trí trước. Sau một khắc, Vân Tử, mời ngươi cấp tốc một điểm. Bằng không mà nói, Pháp Ngang tập đoàn người giúp ngươi tốt. Tô Linh Lung nhìn lướt qua còn không có động tác, vẫn y như là cùng đồ đần đồng dạng đứng tại sân khấu Vân Tử. Nàng đang thúc giục gấp rút. Tô Chủ tịch, còn mời nghĩ lại. Vân Tử gắt gao cắn môi đỏ. Giờ khắc này, nàng chỉ nghĩ chửi ầm lên. Loại này xảy ra bất ngờ, không có chút nào lý do. Thấy ác mộng đồng dạng chuyển hướng, để nàng làm sao tiếp nhận. Nàng hao phí lớn như vậy đại giới, mới từ Tô Linh Lung nơi đó đạt được một ngày Pháp Ngang quảng trường sử dụng quyền hạn. Hao phí lớn như vậy đầu tư, mới đưa buổi đấu giá hôm nay tuyên truyền đúng chỗ, bao quát kia 19 kiện đỉnh cấp bảo bối. Nàng đầu nhập vào bao nhiêu tinh lực cùng tài chính. Kết quả hiện tại, Vân Tử cũng chính là sợ hãi, e ngại Tô Linh Lung. Bằng không mà nói, giờ phút này, nàng hận không thể đem Tô Linh chém thành muôn mảnh. Cần ta để Pháp Ngang tập đoàn hộ vệ đứng ra giúp ngươi đi xuống đài sao? Tô Linh Lung nhìn thật sâu Vân Tử một chút, liền một chút, Vân Tử cảm giác liền bị rút hồn, cơ hồ muốn sụi lơ trên đài. Căn bản không dám lại nói một chữ, không. Căn bản không còn dám chất vấn một câu. Là, Vân gia rất mạnh, Hoa Huyền Quang não tam đại cổ đông một trong. Có thể Pháp Ngang tập đoàn cũng không có chút nào kém. Mặc dù, Pháp Ngang tập đoàn giá trị thị trường, so với Hoa Huyền máy tính, kém một nửa còn nhiều hơn. Nhưng Pháp Ngang tập đoàn có được rất nhiều đỉnh cấp kỹ thuật nơi tay. Mặt khác, Pháp Ngang tập đoàn coi như giá trị thị trường không bằng Hoa Huyền Quang não tập đoàn. Có thể Tô Linh Lung có được Pháp Ngang tập đoàn trọn vẹn cao tới 80% cổ phần. Tuyệt đối cổ phần khống chế, mà Vân gia chỉ có được Hoa Huyền Quang não 17% tả hữu cổ phần. Huống chi, Vân gia cùng Vân Tử không thể vạch ngang bằng, mà Pháp Ngang tập đoàn có thể cùng Tô Linh Lung vạch ngang bằng. Kém cách xa vạn dặm, đừng nhìn Vân Tử bình thường tại 99,9999% đế thành nguyên lực tu luyện giả trước mặt đều cao cao. Tại thượng, thật là đụng phải Tô Linh Lung, chính là thật bị khi phụ đến loại tình trạng này, nàng cũng không dám dù là nôn một cái chữ thô tục. Cũng không dám khóc lóc om sòm giận mắng. Vân Tử cúi đầu, ở vào vô hạn oán độc bên trong. Một đôi mắt đẹp đều là đỏ bừng. Nàng đang run run rẩy chung. Bắt đầu thu thập sân khấu những cái kia bảo vật. Nhất là kia 19 kiện bị trùm bảo vật. Vân Tử động tác cũng không nhanh. Đương nhiên, nàng không phải cố ý. Cũng không dám, mà là cả người vào to lớn. Ngập trời đả kích chung, tinh khí thần tựa hồ cũng không có bao nhiêu khí lực, mà những người khác cũng không dám giúp Vân Tử. Toàn bộ trong quảng trường, nói không nên lời bầu không khí quỷ dị, nói không nên lời yên tĩnh, giống như chết lặng lẽ không một tiếng động chung. Tất cả mọi người không nói một lời, nhìn chằm chằm Vân Tử, kiên nhẫn chờ đợi. Đương nhiên, đáy lòng, từng cái nguyên lực tu luyện giả đều muốn kích động nổ. Thần hồn cùng nhục thân tách rời phiêu miểu cảm giác, chóng mặt, bọn hắn tận mắt thấy Tô Linh đáp ứng một cái không có gì cả. Đến từ thành trì nhỏ, thực lực nhỏ yếu tiểu tử vô lý thỉnh cầu, tận mắt thấy Tô Linh lung tùy hứng đến khó dùng mức tưởng tượng. Hình ảnh như vậy, chính là mỗi một cái ống kính, đều là quý giá, may mắn tận mắt thấy một lần. Có thể không kích động sao? Người chừng nào thì gặp qua Tô Linh lung như thế cho người ta mặt mũi rồi. Rất nhiều người tại hiếu kỳ cùng suy đoán, Tô Dương cùng Tô Linh lung đến cùng là quan hệ như thế nào? Đúng, còn có, Hậu Thiên, ta Tô Linh lung bữa tiệc sinh nhật, ngươi cũng không cần tham gia. Đột ngột, Tô Linh lung lại mở miệng, tiệc sinh nhật của nàng. Cũng không phải ai cũng có tư cách tham gia. Vân Tử vốn là tuyệt đối có tư cách, cũng thu được mời. Hiện tại, kết quả rõ ràng, nhằm vào Tô Dương. Nếu như không phải là bởi vì chèn ép Vân gia quá mức khó giải quyết, nàng thậm chí đều có ý tưởng trực tiếp để Vân gia cô đơn. Bị chèn ép thành tam lưu tiểu thế lực xúc động, Vân Tử sắc mặt lại trắng bệch ba phần. Tô Linh lung mỗi một năm bữa tiệc sinh nhật, không chỉ có riêng là bữa tiệc sinh nhật, kia là đại biểu cho địa tinh đỉnh cấp thế lực cùng đỉnh cấp thiên tài tụ tập. Một khi không có tư cách này, thậm chí sẽ bị đá ra cái kia công nhận đỉnh cấp yêu nghiệt vòng tròn. Đây đối với Vân Tử cùng Vân Gia đến nói, đều là không thể tiếp nhận. Thậm chí, mỗi một năm, Tô Linh lung bữa tiệc sinh nhật, đều sẽ cho quý khách chia sẻ một chút địa tinh trước mắt còn không có phổ cập. Đứng tại tối cao đoan kỹ thuật, người tham gia không được Tô Linh lung bữa tiệc sinh nhật, cũng liền tương đương hai mắt tối đen, cái gì cũng không biết. Càng đáng sợ chính là, nếu như không có tư cách tham gia Tô Linh lung bữa tiệc sinh nhật, đế thành cái khác thế lực lớn, đại gia tộc dòng chính tử nhìn ở trong mắt, vậy liền nhất định sẽ biết nàng Vân Tử bị Tô Linh lung nhằm vào. Tô Linh lung chán ghét Vân Tử cùng Vân gia vân vân. Làm không cẩn thận, cái khác đế thành thế lực lớn, đại gia tộc dòng chính tử cũng đều sẽ vì lấy lòng Tô Linh lung mà nhắm vào mình cùng Vân gia. Này sẽ mang đến một loạt phi thường khủng bố, đáng sợ, không thể tiếp nhận hậu quả. Tô Chủ tịch, ta nếu là đã làm sai điều gì, ngài có thể mắng ta, có thể đánh ta. Vân Tử chịu đựng to lớn, không cách nào tưởng tượng khuất nhục, liền kém cho Tô Linh lung trực tiếp quỳ xuống. Nàng run run rẩy rẩy cầu khẩn, nước mắt rốt cục khống chế không nổi, lưu lại vừa đến. A, đúng, còn có, từ hôm nay trở đi, Pháp Ngang tập đoàn không tiếp thụ người Vân gia nguyên khí toa đơn đặt hàng. Tô Linh lung lại nói không có bởi vì Vân Tử cầu khẩn cùng đáng thương cho mảy may đồng tình. Tô Linh lung có tiếng thủ đoạn tàn nhẫn, tâm địa cứng rắn. Lời này vừa nói ra, Vân Tử lung lay sắp đổ. Pháp Ngang nguyên khí toa chính là địa tinh tất cả đỉnh cấp thế lực cùng đỉnh cấp dòng chính tử, thân phận tượng trưng. Một khi mất đi mua pháp ngang nguyên khí toa quyền lợi, như vậy, rất nhanh, người Vân gia cùng chính Vân Tử đều chỉ có thể lựa chọn cái khác bảng hiệu nguyên khí toa. Có thể cái khác bảng hiệu nguyên khí toa, căn bản là không có cách biểu hiện đến Vân gia cường đại. Thậm chí, cưỡi cái khác bảng hiệu nguyên khí toa, đi Linh Nghi Ngờ Thành, Hoang Thành cùng Thành Trì nói chuyện làm ăn. Linh Nghi Ngờ Thành, Hoang Thành thế lực lớn đều chẳng muốn cùng ngươi đàm, bởi vì ngươi ngay cả pháp ngang nguyên khí toa đều cưỡi không dậy nổi. Có thể có bao nhiêu thực lực? Tô Linh lung đây là tại chế tài Vân Tử cùng Vân gia. Rất khủng bố, không nên xem thường Tô Linh lung mấy câu nói đó. Trực tiếp truyền đạt ý tứ chính là Vân Tử cùng Vân gia là ta Tô Linh lung địch nhân. Ở đây 1 tỷ người đều nghe thấy, trông thấy, có thể nghĩ bọn hắn sẽ làm thế nào? Vì lấy lòng Vân Tử, bọn hắn có thể che giấu lương tâm đi nhằm vào Như Ý Chân Bảo Các, Đồng Lam, mà vì càng cường đại Tô Linh Lung, bọn hắn sẽ đi nhằm vào Vân gia cùng Vân Tử sao? Đáp án rõ ràng, ta sẽ trở thành Vân gia tội nhân. Vân Tử đều muốn sụp đổ, tựa như là cái xác không hồn đồng dạng. Tại sân khấu thu thập những cái kia liên quan tới lần này đấu giá hội chuẩn bị, nhất là những cái kia bảo vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.